Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, náo nhiệt cực kỳ. Trong hai người, Âu Sán là biết rõ Mẫn Học cảnh sát thân phận, bao nhiêu còn có thể tiếp nhận một chút. Trương Hạo Bạch thật sự triệt để mộng. Hắn đối với Mẫn Học ấn tượng một mực dừng lại tại Văn Nhược, trên danh nghĩa biên kịch thân phận thượng. Hơn nữa mới đầu đối với hắn, đi cửa sau, dựa vào quan hệ, tiến vào kịch tổ rất không cho là đúng. Đằng sau biết là hiểu lầm, ấn tượng dần dần đổi mới. Thẳng cho tới hôm nay Mẫn Học chủ động hỗ trợ khiêng gì đó, lại để cho Trương Hạo Bạch đối với hắn ấn tượng tốt, cho nên chủ động lấy lòng. Về sau Mẫn Học tay không chảo xa, càng làm cho Trương Hạo Bạch thầm nghĩ thanh âm, ôi thần linh ơi, thật sâu cảm nhận được cái gì gọi người không thể xem bề ngoài. Nhưng Trương Hạo Bạch vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này không nhìn tướng mạo sẽ tới đạt đột phá hắn thế giới quan tình trạng. Hai người ở một bên hoàn toàn đem Mẫn Học cùng Ninh Ngọc Thần đánh nhau coi như đánh võ tấm đang nhìn, mà người trong cuộc Mẫn Học bản thân cũng là càng đánh càng cao hứng. Hắn hiện tại thật sự có một loại thông hiểu đạo lý cảm giác. Chiêu thức càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, gần một năm vất vả rèn luyện, rốt cục biến thành. Cảm giác này cùng với Tam Phục Thiên thổi điều hòa ăn băng kích lăng nhất dạng đồng dạng. Hiện trường duy nhất sầu mi khổ kiểm, đại khái chỉ có Ninh Ngọc Thần. Hắn sao, vài ngày không thấy. Tiểu tử này thân thủ giống như lại lợi hại vài phần, Ninh Ngọc Thần âm thầm chửi rủa, không ngừng kêu khổ, hắn biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thân mình vừa trải qua lặn lội đường xa, lại như thế kích liệt chiến đấu, phòng chừng không dùng được vài phút muốn nhịn không được, huống hồ, đằng sau còn có một bầy chó tại truy, làm sao bây giờ. Ninh Ngọc Thần rất nhanh suy tư. Lần này không giống trước đó lần thứ nhất, có thể kiềm chế Mẫn Học mấy cái gì đó, ngoại trừ cứng đối cứng, hoàn toàn không có biện pháp gì nhớ. Quá, nhưng mà vô luận như thế nào dạng cũng phải thử một lần. Lần nữa dùng hai tay ngăn trở Mẫn Học một cái bên cạnh đá hậu. Ninh Ngọc Thần cố hết sức hô, ngừng ngừng ngừng, ta có thể trước dừng lại nói cái lời nói ư, thúc thủ chịu trói. Ngươi có thể từ từ nói. Mẫn Học động tác hoàn toàn không ngừng, liên hoàn đá đuổi kịp, cho địch nhân thở dốc cơ hội không tồn tại. Ninh Ngọc Thần vốn là nỏ mạnh hết đà, tại lại bị Mẫn Học đạp trúng một cước hậu, rốt cục chống đỡ không nổi ầm ầm ngã xuống đất. Mẫn Học đang muốn tiến lên đem triệt để chế ngự, sau lưng trong rừng bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Trần Thiếu tốt thân thủ. Trần Thiếu, có thể gọi ra cái tên này, nên vậy chỉ có. Mẫn Học trở lại nhìn lại, quả nhiên là ngày đó tại nhà bảo tàng hành động tuyến nhân lệch ra quả muội tử Caroline. Không giống với ngày đó trang nhã váy quần, Caroline hôm nay một thân lưu loát mê màu, tuy nhiên ngữ điệu như cũ ôn nhu, lại ngoài ý muốn dán hợp thân mình khí chất, cương nhu cũng tế. Caroline tiểu thư, Mẫn Học tuy nhiên ngoài ý muốn, lại cuối cùng ngừng động tác, muội tử bên hông dây lưng thượng một vòng vũ khí, biểu hiện ra nàng cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Không phải do Mẫn Học không cẩn thận mà chống đỡ, giờ phút này Mẫn Học chỉ có một cách nghĩ, hôm nay biên cảnh Vũ Lâm thật đúng là náo nhiệt cực kỳ. Có thể cùng Trần Thiếu lần nữa gặp lại, thật sự là vinh hạnh đâu rồi. Bất quá hôm nay không khéo, ta còn có một chút sự tình phải xử lý, chúng ta sau đó lại ôn chuyện. Caroline nói xong theo bên hông lấy ra súng ngắn, chỉ hướng chính ý đồ tiến vào rừng cây Ninh Ngọc Thần. A Hải, ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu? Ninh Ngọc Thần, hoặc là nói là A Hải thân hình lập tức dừng lại. Ngươi không phải đã có địa đồ, làm gì không nên đuổi theo ta không tha? A Hải ngữ khí thập phần bất đắc dĩ. Caroline loay hoay lấy trong tay thương, không đếm xỉa tới nói, ngươi mới được là chuyên gia nha. Không có ngươi, chúng ta cũng không dám đi nì. Mắt thấy Caroline tựa hồ hào không phòng bị đi tới phụ cận. Mẫn Học lại không có động thủ ý định, bởi vì nhưng vào lúc này, một bên hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra Âu Sán. Trương Hạo Bạch hai người đã muốn theo vây xem đảng biến thành con tin. Đừng nhìn hai người cơ thể khổ người cũng không nhỏ. Đối mặt trong rừng ra tới mấy võ trang đầy đủ cầm súng đại hán. Cũng là gặp dân chơi thứ thiệt. 1, 2, 3, 9. Trọn vẹn 9 cây súng thật hà đạn đánh cường tráng đại hán. Trong đó không thiếu cường tráng còn giống đầu con lừa tựa như da đen da lệch da quả nhân. Dù sao đây cũng không phải là điện ảnh. Âu Sán hai người cũng không phải vô địch nhân vật chủ yếu. Có thể một cái đánh mấy. Trong hai người tâm không biết làm gì cách nghĩ. Chắc là cực kỳ sụp đổ. Nhưng với tư cách vua màn ảnh cấp diễn viên. Biểu hiện ra cũng còn tính toán chấn định. Tốt xấu huấn luyện hơn tháng. Âu Sán hai người đối với xác thực giả súng vẫn có thể đại khái phân biệt. Giờ phút này đối với của bọn hắn cái kia u lãnh họng súng. Tựa hồ còn có thể nghe đến súng dầu hương vị. Giả không được. Vì vậy Âu Sán hai người hoàn toàn không có không biết lượng sức phản kháng. Điều này cũng làm cho Mẫn Học hơi yên lòng một chút. Sự tình đến tận đây. Đi về hướng đã hoàn toàn không thể khống. Không nói con tin, mặc dù chỉ có Mẫn Học một người ở đây, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một người bàn tay trần đối với 9. AH-010 chui súng nằm mơ đến tương đối nhanh. Chỉ có thể theo phương diện khác vào tay. Mẫn Học tâm tư thay đổi thật nhanh. A Hải cùng Caroline đối thoại tuy nhiên không nhiều lắm. Tin tức lượng cũng đã rất lớn rồi. Tối thiểu Mẫn Học biết rõ Caroline là muốn đi một chỗ. Lại cần A Hải chuyên nghiệp tri thức đến đường. Lớn mật suy đoán thoáng một tí. Xã hội hiện đại, địa phương nào là một đám võ trang đầy đủ người không thể đi. Mà không phải là muốn tìm cái chuyên nghiệp nhân tài dẫn đường phải biết rằng nơi này chính là nhiệt đới Vũ Lâm. Liên lạc A Hải cùng Caroline trước kia nhắm vào cái kia trương tấm mễ gia cổ hòa. A Hát có lẽ còn có thể tăng thêm không hiểu bị giết chết Ngọc Thạch thương nhân. Hết thảy tựa hồ cũng có một cái mơ hồ chỉ hướng. Cái này giọng, vô luận như thế nào xem, đều cực kỳ giống là đang tìm kiếm bảo tàng. Mẫn Học nghĩ tới đây, mình cũng cảm thấy rất kéo. Nhưng trong hiện thực manh mối lại xác thực như thế. Mẫn Học cảm thấy chính mình sống càng ngày càng điện ảnh và truyền hình hóa. Indiana Jones, cổ mộ lệ ảnh, thậm chí còn hoa hạ trước đây ít năm chiếu phim một loạt trộm mộ tấm. Tại Mẫn Học trong đầu từng cái xẹt qua, thiệt hay giả cuộc sống thật có thể đủ như thế hí kịch hóa mà song phương kế tiếp đối thoại. Tựa hồ đang không ngừng xác minh lấy Mẫn Học suy đoán. A Hải nhận mệnh gật đầu, đi, đừng trách ta không có việc gì nhắc nhớ trước. Chỗ kia mặc dù là ta, cũng không dám cam đoan tuyệt đối an toàn. Caroline cười khẽ, cái này tự nhiên không cần ngươi lo. Lắng, ngươi chỉ phụ trách dẫn đường là được rồi. Một cái thể lông tươi tốt đầu chọc đại hán cầm súng. Tiến lên, Caroline, chớ tin tiểu tử này. Hắn quá giảo hoạt rồi. Rõ ràng theo chúng ta trong tay trốn tới xa như vậy. Đầu chọc nói rất đúng anh Văn. Bất quá mọi người ở đây anh Văn hiển nhiên đều vượt qua kiểm tra. Không có nghe không hiểu. Mặc dù Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch vì cùng quốc tế hóa nối đường dây, anh ngữ tiêu chuẩn cũng không phải nắp. Cho nên A Hải sở dĩ chật vật như vậy là vì cầm lên những người này trong tay trốn tới. Rồi lại hảo chết không chết bị Mẫn Học nửa đường ngăn cản, vận khí thật đúng là xui. Caroline ném đi qua một cái liếc mắt. Vậy ngươi đến lộ, đầu chọc lập tức không lời nào để nói. Lại để cho bị giết vài người đơn giản. Dẫn đường có lẽ hay là được rồi. Cái kia bức không biết từ chỗ nào lấy được địa đồ hắn cũng xem qua. Hoàn toàn xem không rõ. rõ ràng chính là một bức họa. Vì cái gì tự thành bản đồ hoa hạ cổ nhân tự ưa thích làm chút ít cong cong quấn mấy cái gì đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.